Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1261, đường ngắn. Lâm Hiên bị cuốn sau khi xuống tới, cảm giác mắt tối sầm lại, trực tiếp liền rơi xuống vào một cái đen nhánh trong không gian. Hắn nhìn ngay lập tức đã có vài con cự mãng, từ bốn phía nhào lên, cực kỳ hung tàn, hoàn toàn là bị đẩy vào cái xà ổ vậy. Từ bốn phương tám hướng nhào lên, mở miệng to như chậu máu gặm qua đây. Nguyên thủy nhất công kích, nhưng kẹp theo năng lượng đặc thù, có khả năng xé rách tất cả lực lượng. Thiên trận côn, Lâm Hiên ở sau khi phản ứng, lập tức nhặt lên du hồng côn đi trên mặt đất cắm vào đến. Nặng nề mà đi trên mặt đất đè một cái, hỗn độn chi lực từ trong cơ thể bộc phát ra, màn ánh sáng năm màu từ bên người bay lên. Hóa thành không thể phá vỡ vách tường. Rầm rầm rầm, nhào lên cự mãng đụng tới sau khi, lập tức bị cái này sức mạnh cường hãn cho chấn thành thanh yên. Biến mất ở cái này đen nhánh trong không gian. Cự mãng là bị tiêu diệt, nhưng hắn vẫn cảnh giác nhìn bốn phía. Bất quá bốn phía chỉ là vắng vẻ phòng ốc. Gì? Có một tròn cái rãnh. Chẳng lẽ là bỏ vào năm màu viên cầu đi vào? Lâm Hiên ở nhìn chung quanh xuống bốn phía sau khi, chính là thấy cách hắn cách đó không xa có một tròn cái rãnh. Chẳng qua là trên mặt đất, có chút chỉ từ tròn cái rãnh chung quanh mảnh nhỏ lỗ chiếu bắn lên. Nhưng cũng không sáng sủa, bất quá có thể thấy rõ cái đường nét. Hắn đi về phía trước đi qua, đồng thời cảnh giác bốn phía, lo lắng lại bị xà cho cuốn đi. Khi đó thật là không biết chạy đi đâu. Đi tới viên kia cái rãnh bên cạnh, hắn lấy ra năm màu viên cầu thì để xuống đi, vừa mới để xuống đi vây quanh được, liền phát ra ù ù tiếng vang đến, đi theo bên cạnh mặt đất chậm rãi đi bên cạnh mở ra cánh cửa. Lâm Hiên thu hồi viên kia cầu sau khi, đi tới mặt đất kia biên trên hướng xuống nhìn lại, xem xuống phía dưới là hồ kia nước màu sắc, cũng chính là cùng mặt trên xuống tình huống. Đều là vẩn đục hồ nước tình hình, bị cát đá các loại bao trùm, không biết tại đây thông suốt đi nơi nào. Hắn không hề nghĩ ngợi, liễn hướng bên dưới nhảy xuống, dùng loại này tựa như chìa khóa đồ đạc mở ra môn. Tuyệt đối không phải là có chuyện địa phương, hoặc là mật thất, hoặc là chính là một đặc thù thông đạo. Hắn biết cái này phong kín thạch thất, nhất định là có mở ra đi địa phương khác thông đạo. Nhưng tuyệt đối không phải đường ngắn, nếu liền cũng không có cửa, chẳng phải là với hàm ý bị khóa chết ở chỗ này. Mặc kệ có hay không môn, Lâm Hiên cũng không thèm để ý cái này. Hiện ở trước mắt thì có một đại môn, đi xuống lại nói, Lâm Hiên tại hạ đi sau đó, chính là bắt đầu đi xuống diện bơi đi, đồng thời quan sát khắp nơi tình huống chung quanh, nhưng không nhìn thấy cái gì địa phương đặc thù. Đợi hắn ngẩng đầu nhìn phía trên, cả người ngẩn ra, nhất thời bị trước mắt quang cảnh cho kinh ngạc đến ngây người. Ở trước mắt hắn là một khối hình vuông hòn đá, cả khối thật lớn viên cầu hòn đá bay lơ lửng ở trên hồ. Không, cũng không phải ở trên hồ, nói đúng ra là ở một cái cự trong hồ nước lớn. Lâm Hiên thấy bốn phía đều là hồ nước, trước mắt quả cầu này bị một tầng trong suốt lá mỏng bọc lại. Phải là tầng kia năng lượng đặc thù. Tại đây khối thật lớn viên cầu hòn đá biểu hiện ra. Toàn bộ là Lâm Hiên trước đó gặp qua những thứ kia thật lớn phòng ốc. Cũng chính là ban đầu mới vừa đi vào lúc bản thân nhìn thấy phòng ốc. Không nghĩ tới ở cung điện một hồi biến đổi. Liền đem sở hữu phòng ốc cũng cho đã đến. Đồng thời đem vách tường cho đứng lên. Cảm giác di tích này giống như là một ma phương. Thuận tay cuốn. Thì trở nên hình dáng. Cái này cấu tạo vẫn là rất xảo diệu. Không biết là người nào thiết kế ra được. Trừ cái đó ra, hắn thấy vài đội nhân ở trong mê cung nhiễu lai nhiễu khứ. Trong đó càng là có vài đội đang tiến hành chiến đấu. Yêu thú liên tiếp xuất hiện. Thấy sở hữu đội ngũ tựa hồ cũng có người bị thương. Có còn lại là bị vây một cái trong mật thất. Bị vây mật thất người tu luyện. Cũng không có cái này năm màu viên cầu. Cho nên mở ra không cái này bí môn. Vì vậy không cách nào hiện ra. Còn có thể từ nơi này thấy rõ ràng bên trong cấu tạo. Liền lộ tuyến cũng có thể biết. Đây quả thực là ăn gian a. Lâm Hiên giật mình không thôi. Cảm giác có chìa khóa này sau khi mê cung này liền không tính là cái gì mê cung. Dễ dàng là có thể thấy bên trong tình hình, mà bên trong người, nhưng không cách nào thấy rõ sở bên ngoài tình hình. Hoàn toàn có thể mang đến đánh lén chiến đấu. Lâm Hiên nhanh chóng đem lộ tuyến cho nhớ kỹ. Nhớ kỹ thành phi thần quân sở tại. Nơi nào lại là cát trường thần quân sở tại địa phương. Nơi nào lại là la thần quân sở tại địa phương. Hắn cũng không tiếp tục đi xuống thăm dò. Mà là đánh trước coi là đi đem bọn họ cấp cứu viện hiện ra. Ở chỗ này bọn họ đều là đồng bạn mình. Cho nên vẫn là trước đem bọn họ cho cứu ra lại nói. Sau đó hắn đi tới đại môn bên cạnh. Dùng trong tay viên cầu chìa khóa lên trên in vào. Chính là mở ra cánh cửa này. Lập tức liền chui vào bên trong đi vào. Một lần nữa trở lại cái này trong mê cung. Chợt hắn dựa theo bản thân ký ức. Đi thành phi thần quân hướng đi phóng đi. Ở chính xác lộ tuyến xuống. Nhanh chóng xuyên qua mê cung. Trong mắt hắn đây cũng không phải là mê cung. Chỉ là tương đương với trực tiếp. Dễ dàng liền có thể tìm được bọn họ nơi. Dọc theo đường đi yêu thú là không thể tránh né. Nhưng ở hắn phách dưới đường. Dọc theo đường đi điên cuồng chém giết đi qua. Vô số yêu thú cũng chết ở trong tay hắn. Bất quá những thứ này đều là ảo giác. Chết nhiều hơn nữa đều là không có ý nghĩa. Trừ phi phá đi mê cung này. Là ai ở đó? Thành phi thần quân bỗng nhiên đối với phía trước khúc quanh hô một tiếng. Hắn cảm giác được có cổ đặc thù khí tức. Từ khúc quanh truyền đến. Ai biết một cái thân ảnh quen thuộc từ khúc quanh lè ra đến. Nói ra, thành thần quân, là ta, Lâm thần quân, thành phi thần quân khiếp sợ không thôi. Vừa rồi hắn thấy Lâm Hiên bị kéo xuống lòng đất, nhưng bây giờ bỗng nhiên xuất hiện ở trước mắt. Điều này có thể không cho hắn cảm thấy kinh ngạc sao? Đúng, chính là ta, Lâm Hiên đi tới, thấy thành bay có chút nhếch nhác. Hiển nhiên dọc theo đường đi bị yêu thú quấy dày cũng không nhẹ. Lâm thần quân, người không phải là bị xà cho cuốn vào dưới nền đất sao? Theo hắn môn trong vòng vây thoát khốn hiện ra. Ta cũng biết thực lực ngươi không yếu. Có thể thoát khỏi nguy hiểm. Thành phi thần quân trong lòng buông lỏng. Lâm Hiên có thể còn sống chính là một chuyện tốt. Ban đầu bọn họ liền thế đơn lực bạc. Nếu ít cái cường giả, tự nhiên ở vào thế yếu. Ta phát hiện cái đường ngắn. Chợt Lâm Hiên liền đem sự tình cho hơi chút giảng giải. Thành bay biểu tình từ mừng rỡ chuyển biến đến khiếp sợ. Dựa theo Lâm Hiên thuyết pháp, chẳng phải là có khả năng chạy ra cái này quỷ mê cung. Hiện tại ta đã biết mê cung đại khái xu thế. Vậy bây giờ chúng ta phải đi tìm la thần quân bọn họ. Sau đó sẽ cùng đi ra ngoài mê cung. Cát trường bọn họ đã cắm ở một nơi. Nếu là không có ta dẫn dắt, tin tưởng ít nhất phải đi một đoạn thời gian, mới có thể đi ra ngoài. Lâm Hiên hơi chút phán đoán xuống mê cung này cửa ra. Mê cung này cũng không phải hoàn toàn phong kín. Hắn chỉ là có một đường ngắn chìa khóa mà thôi. Cửa ra vẫn có, nếu là không có cửa ra vào, như vậy sẽ không kêu mê cung, mà là lao ngục, thành phi thần quân nội tâm vui vẻ. Hắn cuối cùng cũng có khả năng khai cái địa phương quỷ quái này. Đổi thành trước đó nói. Căn bản không dám suy nghĩ chuyện. Hiện tại có Lâm Hiên trợ giúp. Có thể nhanh lên một chút ly khai cái địa phương quỷ quái này. Vậy thì thật là cảm tạ trời đất. Chuyện được convert by King Killer. Chúc độc giả mạnh khỏe a convert by. King Killer. Hết chương.